Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5446, phản đem một quân sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, yêu cầu tưởng sao? Vũ Cận Bắc câu môi. Nguyên soái, ngươi điều kiện nghe tới không tồi. Lão nguyên soái nhẹ nâng cằm, ánh mắt lộ ra vừa lòng. Liền nói, ai có thể ngăn cản được hắn khai điều kiện. Ngay sau đó vẻ mặt của hắn liền cứng đờ. Vũ Cận Bắc nói, nhưng nếu ta cự tuyệt đâu? Lão nguyên soái trừng mục. Ngươi cự tuyệt, đúng vậy, cự tuyệt. Vũ Cận Bắc cười như không cười. Lão nguyên soái ánh mắt lạnh lùng. Nếu là ngươi chấp mê bất hối, vậy đừng trách ta không nhớ tình cũ. Ta sẽ tự mình sai người đem ngươi áp tiến ngục giam. Chờ thượng tòa án quân sự, ngươi gặp phải sẽ là nhất nghiêm khắc thẩm phán. Trả lời hắn chính là Vũ Cận Bắc châm chọc cười nhạt. Môi mỏng tràn ra, bằng ngươi. Nghe vậy, lão nguyên soái trong lòng hòa, tạch một chút thiêu cháy. Ngươi là cánh ngạnh, cảm thấy ta không làm gì được ngươi sao? Hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự không hối hận. Vũ Cận Bắc một tay nắm chặt miêu tả duẫn kiều không bỏ. Một tay kia rất là đau đầu mà gõ gõ huyệt thái dương. Ta nguyên tưởng rằng tiến vào có thể nghe được chút hữu dụng tin tức. Không nghĩ tới. Hắn làm bộ làm tịch mà thở dài. Nguyên soái, ngươi đây là lão hồ đồ sao? Đây là Vũ Cận Bắc tiến vào lâu như vậy. Đầu một hồi tôn xưng nguyên soái. Chỉ là, kia ngữ khí, kia thần thái. Hoàn toàn không có ý tứ tôn kính ý tứ. Hắn tà tà mà chọn môi. Một bộ thượng vị giả đối đãi đại thế đã mất kẻ đáng thương ánh mắt. Mặc Duẫn Kiều đồng tình mà nhìn cao ghế lão nguyên soái. Hai người đối thoại, tuy rằng có khi nghe được như lọt vào trong sương mù, lại cũng đại khái minh bạch, lão nguyên soái đây là muốn vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Bức Vũ Cận Bắc cưới hắn nữ nhi, Mặc Duẫn Kiều cảm thấy không thể tưởng tượng, cư nhiên có người không từ thủ đoạn, muốn đem chính mình nữ nhi gả cho Vũ Cận Bắc. Người này cùng nữ nhi có thù oán là không? Vũ Cận Bắc con ngươi thanh lãnh. Người già rồi, đầu đi theo mơ hồ. Nếu thành không được sự, vậy không cần bá chiếm không nên thuộc về ngươi vị trí. Ngươi thoái vị nhường hiền đi. Lão nguyên soái bị hắn tức giận đến lập tức từ cao ghế nhảy đánh lên. Ngươi có ý tứ gì? Đều tự thân khó bảo toàn. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng phản ta? Chấm, phản hắn. Vũ Cận Bắc khinh thường mà phiết môi. Ta khinh thường. Hảo, người trẻ tuổi, quả nhiên là tâm cao ngất. Lão nguyên soái khi úc mà chỉ vào hắn. Ngươi loại người này, liền tính lộ tiá gả qua đi, cũng không chiếm được hạnh phúc. Vũ Cận Bắc nói, ngươi sớm nên nghĩ như vậy. Bỗng dưng. Lão nguyên soái dương giọng kêu, người tới, đem người này bắt lấy, giam giữ lên, không ai đáp lại, lão nguyên soái lại cao giọng hô vài cái, người đâu, đi nơi nào, người tới, đế á tư, vẫn là không ai đáp lại, lão nguyên soái này mặt lại đỏ lên đi xuống, có thể hay không bạo mạch máu a, Mặc Duẫn Kiều ngây thơ trong chốc lát. Cái này mới hiểu được, lão nguyên soái thế nhưng còn không biết bên ngoài tình huống. Này thật đúng là việc lạ, bởi vì bên ngoài động tĩnh cũng không nhỏ. Cư nhiên không có một cái cấp dưới lại đây bẩm báo một tiếng sao. Khó trách vừa rồi lão nguyên soái tự tin như vậy đủ a. Nàng còn tưởng rằng lão nguyên soái cất giấu sau chiêu đâu. Cuối cùng lại là, đầu voi đuôi chuột. Thấy lão nguyên soái khí cực, nguyên bản thon gầy mặt, bởi vì trong cơn giận dữ, hai bên phình phình, vẫn đục sắc bén đôi mắt nhô lên, hồng ti gắn đầy, như là một con tỳ thời chợt khởi ếch xanh. Mặc Duẫn Kiều hảo tâm nhắc nhở, lão nhân gia, bên ngoài không ai. Lão nguyên soái trừng lớn mắt, ngươi nói cái gì? Mặc Duẫn Kiều kiên nhẫn nói, là ta tiến vào thời điểm. Bên ngoài không có nhìn đến người của ngươi. Ai? Đường đường lão nguyên soái. Cái này sức chiến đấu thật sự quá cha. Quả thực bị Vũ Cận Bắc nháy mắt giết chết. 5452, cách chương.